Chương 1052, đột phá trở thành thánh ma, bên trên. Ngàn mét gió chi đầu lâu, mở ra lấy cái kia to lớn đạt ngàn mét miệng lớn, kèm theo, còn có cái kia lít nha lít nhít tạo thành lấy gió chi đầu lâu chạm cương đoạn sắt phong nhận, trực tiếp, đem nạ rủ tổ, hắt, ender, bờ rủ sở thôn phệ nạ rủ tổ đám người phản kích, những cái kia công kích, uy lực to lớn công kích, nạ rủ tổ lớn nhất chuyển vận nhất lực phá vạn pháp, ender liệt diễm áo nghĩa hỏa thần trạm, bờ rủ sở kim cương áo nghĩa kim cương tinh thần. Nhưng là, những này uy lực to lớn, đủ để trong chớp mắt oanh hủy cao sơn ngọn núi hiểm trở cảm kích, căn bản là đối rể ghi ạt nổn công kích không tạo được một tơ một hào ảnh hưởng. Tại cái kia ngàn mét gió chi đầu lâu trước mặt, ba đạo uy lực to lớn công kích tới chạm vào nhau, bất quá là rằng co một hồi, ngay cả số giây thời gian cũng chưa tới, liền đã bị cái kia gió chi đầu lâu vỡ vụn. Bên trong cái kia lít nha lít nhít phong nhận, xé thành vỡ nát, hạt bụi sau đó, to lớn gió chi đầu lâu, trực tiếp, đem nạ rủ tô bọn người thôn phệ kim thân bất hoại bất động như sơn bị cái kia to lớn gió chi đầu lâu bao phủ, nạ rủ tô không khỏi biến sắc. Nguy hiểm, tử vong nguy hiểm. Tại cái này công kích phía dưới, nạ rủ tô thậm chí có loại người đến tử vong vị đạo cảm giác. Trong chớp mắt, tu la kim thân kim quang đại phóng, mạnh nhất phòng ngự, đã bị nạ rủ tô sử dụng ra. Không đơn giản như thế, âm dương chi pháp mở ra, thiên triểu mâu xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay, bất quá, trong chớp mắt, thiên triểu mâu dịch hóa, hình thành một cái giống ruột viên cầu, trực tiếp, đem chúng quanh bao phủ. Bao phủ nạ rủ tổ, hắt, ND đã bờ rủ sở còn có cốt long. Mặc dù tu la kim thân sức phòng ngự rất mạnh, nhưng là, thiên triểu mâu cũng là không kém một chút nào. Chỉ cần tâm linh không lay được, liền tuyệt đối sẽ không bị phá hư. Đây cũng không phải là nói dở thôi. Cho nên, lấy thiên triểu mâu hóa thành phòng ngự, vẫn là có thể rất hữu hiệu phòng ngự ở dễ ghi ạt nổn công kích. Siêu ma pháp rất cường đại đến tuyệt không phải nhân lực có thể ngăn cản, nhưng là, rất đáng tiếc, dễ ghi ạt nổn tối trung áo nghĩa còn không thành được siêu ma pháp. Nhiều lắm là liền là tiếp cận siêu ma pháp mà thôi. Nhưng là, lệnh một ly sai lấy ngàn dặm. Mặc dù chỉ có một điểm chênh lệnh, nhưng là, chính là không là một cái đẳng cấp. Căn bản cũng không có khả năng so sánh. Liên như là nạ rủ tổ thực lực bình thường. Tuy cấp thời điểm, cho dù là cấp hạ vị, đối mặt cấp đỉnh phong cũng là có sức đánh một trận. Nhưng là, hiện tại, nạ rủ tổ cấp đỉnh phong, không, là nửa bước thánh ma, đối mặt thánh ma, lại là căn bản không có có sức đánh một trận. Đây chính là chênh lệch, mặc dù chỉ có một điểm, nhưng là, lại là vô cùng to lớn. Phô cờ thiên triệu mâu hóa thành hình cầu bao phủ nạ rủ tổ, nhưng là, trong chớp mắt, nạ rủ tổ cũng là như là bị thương nặng, một miệng máu tươi, trực tiếp phun ra. Ngươi không sao chứ nhìn thấy nạ rủ tổ dáng vẻ, ẹ đỡ không khỏi nói đạo. Hắn biết rõ, nạ rủ tổ vì sao lại dạng này. Không có việc gì, còn kiên trì ở nghe được ẹ đỡ, nạ rủ tổ có chu tờ hư nhược nói đạo. Bất quá, tại vừa mới nói chuyện, trong chớp mắt, nạ rủ tổ lại là một miệng máu tươi phun ra trọng thương trọng kích giờ này khắc này, nạ rủ tổ mỗi một phút mỗi một giây đều nhận được uy lực to lớn khó mà tưởng tượng công kích. Mặc dù thiên triểu mâu hóa thành hình cầu bảo hộ lấy, nhưng là, đồng dạng dễ ghi ạt nổn công kích, cũng là không ngừng oanh kích lấy hình cầu. Bị cái kia gió chi đầu lâu thôn phệ, tình huống bên trong tự nhiên không cần nói. Gió chi đầu lâu vốn chính là từ vô số không thể tính toán phong nhận tạo thành. Tình huống bên trong là thế nào, nghĩ một hồi liền biết. Hiện tại nạ rủ tổ bọn người thân ở vô biên phong nhận bên trong. Chỉ cần vừa đi ra ngoài, nếu là không có tốt phòng ngự, tuyệt đối sẽ tại trong chớp mắt yêu ngươi bị xé thành phấn vụn. Mặc dù thiên triệu mâu hình thành hình cầu chỉ cần nạ rủ tổ ý chí không lay được, như vậy, liền tuyệt đối không thể có thế bị phá hư, nhưng là dạng này không ngừng bị thương nặng trọng kích, cái kia thiên triệu mâu hóa thành hình cầu cũng là lay động không chỉ. Đồng dạng, nạ rủ tổ tâm linh, cũng là chấn động không thôi. Hình cầu na y, không, phải nói, thiên triểu mâu lại có muốn bị phá toái xu thế các ngươi chuẩn bị một chút, ta không có khả năng kiên trì quá lâu. Nhìn xem hạt bọn hắn, nạ rủ tổ nói đạo. Mặc dù muốn một con phòng ngự xuống dưới, nhưng là, nạ rủ tổ biết, cái này căn bản chính là không thể nào. Không phải nói, nạ rủ tổ sẽ ở thiên triểu mâu không kiên trì được thời điểm. Mình trước đem thứ triệt hạ đến. Bởi vì, mình triệt hạ đến, nhiều lắm là liền là tâm linh chi lực tiêu hao mà thôi, nhưng là, một khi không kiên trì được bị phá, như vậy, cũng không phải là tiêu hao nghiêm trọng đơn giản như vậy, mà là trực tiếp tâm linh bị hao tổn, như thế liền nghiêm trọng. Muốn khôi phục, ngoại trừ thời gian không có những biện pháp khác, mà lại, thời gian, cũng là 10 năm 8 năm, thậm chí càng lâu. Mà không có khôi phục lời nói, thực lực liền sẽ bị hạn chế, căn bản chính là khó mà có một tơ một hào tiến thêm. Nếu là xuất hiện tình huống như vậy, liền là đại sự. Ngoại trừ hạt ngồi tại cốt long bên trên sắc mặt vô hỉ vô bi bên ngoài, ẹ đỡ cùng bờ rủ sơ, đều là trong chớp mắt tại trên thân gia chỉ phòng ngự ma pháp. Viêm thần hộ thuẫn kim cương tướng giáp hai tiếng hét to, từ ẹ đỡ cùng bờ rủ sơ trong miệng thoát ra. Chỉ gặp, một đạo liệt diễm đem ẹ đỡ vây quanh, mà bờ rủ sơ, trực tiếp trên thân nhiều chỗ một bộ kim cương hình thành chiến giáp. Khỏi cần nói, đều là phòng ngự vô song phòng ngự ma pháp. Bất quá, cho dù là dạng này, tất cả mọi người vẫn là cao hứng không đi nơi nào. Hết tha y mo y người, đều là sắc mặt tâm trầm, như cùng ở tại chờ đợi tử vong bọn hắn biết, trước đó áo nghĩa tại dễ ghi ạt nổn cái này mà pháp trước mặt đều không kiên trì được một hồi. Mà bây giờ, cho dù là phòng ngự, nhưng là, có thể hay không phòng ngự xuống tới, tất cả mọi người là tâm lý rất rõ ràng. Mà hạt liền càng không cần phải nói. Hắn hiện tại, căn bản là vô pháp sử dụng ma pháp. Trước đó chiến đấu, đều là tại khống chế cốt long tại chiến đấu mà thôi. Mặc dù cốt long sức phòng ngự có thể đem cái này đạo công kích phòng ngự xuống tới, nhưng là, cái kia là đối cốt long đang nói. Muốn biết, bị gió chi đầu lâu thôn vệ bọn hắn, đối mặt công kích, là 360 độ hoàn toàn vô tử sừng. Cốt long, căn bản là vô pháp bảo hộ đám người hoàn toàn tại cái này trong công kích sống sót. Không, đừng bảo là đám người, liền là một cá nhân QNZ không có khả năng. Hôn đản lại là phun một ngụm máu, nạ dù tổ không khỏi thầm mắng đạo. Muốn ở chỗ này kết thúc, nạ dù tổ không cam tâm. Hiện tại, nạ dù tổ mới biết. Đối mặt thánh ma bất lực. Đối mặt dễ ghi ạt nổn tối trung áo nghĩa, hiện tại nạ dù tổ liền là ngay cả sử dụng thần kính thông cơ hội đều không có. Tại gió chi đầu lâu bên trong, nạ rủ tổ có thể cảm giác được cái kia tại vô số phong nhận bên trong, không gian, lại bị tạo thành vạn mẹo. Vạn mẹo không gian, sử dụng thần kính thông dạng này không gian chỗ đó, cửu tử nhất sinh. Mà lại, nhất trọng yếu là, cho dù cửu tử nhất sinh, nhưng là, hiện tại, nạ rủ tổ căn bản là vô pháp phân tâm sử dụng thần kính thông. Một khi phân tâm, thiên triểu mâu hình thành phòng ngự liền sẽ bị cáo phá. Thiên triểu mâu một khi bị phá, tự thân liền sẽ thu đến tâm linh phản vệ. Tại loại này phản vệ tình huống dưới, còn không có đợi sử dụng xuất thần kính thông, tự thân liền lại bởi vì cái kia chậm một bước mà bị nơi này cái kia vô biên vô tận phong nhận thôn vệ. Sẽ thành phấn vụn kỳ thực, chúng ta bây giờ cũng không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngồi tại cốt long bên trên, nhìn xem đám người, hạt không khỏi nhàn nhạt nói đạo. A nghe được hát, bất lực là nạ rủ tổ, vẫn là ẽn đỡ lại hoặc là bờ rủ sơ, đều là không khỏi nhoáng một cái, sau đó, liền là sắc mặt vui mừng. Biện pháp gì? Nhìn xem hát, bờ rủ sơ trực tiếp nói đạo, không, phải nói gọi đạo mới là. Biện pháp này nếu là thành công, chúng ta đều có thể sống sót, nhưng là, biện pháp này có gần như không có khả năng. Hoặc, phải nói, tỷ lệ thành công không đủ vắn nhất, không. Là ước vạn một trong xác suất thành công. Nhìn xem đám người, hạt không khỏi nói đạo. Nghe được hạt, tất cả mọi người là không khỏi trong lòng lại lần nữa trầm xuống. Nguyên bản còn tưởng rằng là còn sống ưa thích, nhưng là, ước vạn một trong xác suất thành công, lấy căn bản là đồng đẳng với vô. Nói cách khác, vẫn là hẳn phải chết cục diện. Có một chút sinh cơ dù sao cũng tốt hơn không có. Hạt, là cái gì? Ta cũng không nghĩ chờ chết ở đây. Hàm răng khẽ cắn, nhìn xem hạt. Ẹ đỡ không khỏi nói đạo. Có biện pháp so không có cách nào tốt, chí ít, cho dù là chết, cũng là muốn tranh thủ lấy một tuyến sinh cơ. Nghe được ẹ đỡ, nạ dù tổ cùng bờ rủ sờ đều là nhìn về phía hạt. Giờ này khắc này, nạ dù tổ cùng bờ rủ sờ ý nghĩ cũng giống như nhau. Cho dù hy vọng tại xa vời, cũng là muốn tranh thủ. Biện pháp rất đơn giản. Nhìn xem đám người, hạt không khỏi nói đạo. Ánh mắt, nhìn về phía nạ rủ tổ cái kia chính là thành thánh, người, trở thành thánh ma nhìn xem nạ rủ tổ, hạt thận trọng nói đạo.